nếu Tiết đại sư tín nhiệm năng lực của ta, ta nhất định sẽ không phụ lòng Tiết đại sư kỳ vọng, sẽ dùng hết khả năng, vùi đầu vào siêu nhu cương cùng vô song trang phục luyện chế bên trong. Được Tiết Nguyên Tín hai con mắt lấp lánh có thần, cười to nói, đã như thế, chúng ta vô cùng có khả năng trở cờ ơ nửa năm sau luyện phong hội trước, hai hạng thành quả đều lấy ra, đến luyện phong hội đi tới chấn động toàn trường. Lý Diệu vung lên lông mày, luyện phong hội Tiết Nguyên Tín. Gật đầu, luyện phong hội là phi tinh giới 5 năm một lần luyện khí sư đại hội, đến lúc đó, phi tinh giới hết thể nổi danh luyện khí sư đều sẽ tham gia, bình luận gần nhất 5 năm qua xuất hiện kiểu mới pháp bảo, đồng thời thăm dò tương lai pháp bảo phương hướng phát triển. Năm nay luyện phong hội, càng thêm không giống, chính là 100 năm qua quy mô lớn nhất một lần. Tinh trộm tàn phá, trường sinh điện quật khởi, cho toàn bộ phi tinh giới đều mang đến vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng NG. Các ngành các nghề đều đang suy tư nên làm sao giải quyết, chúng ta luyện khí sư đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khóa này luyện phong hội, liền đem coi đây là chủ đề, thảo luận đến tột cùng nên luyện chế ra sao pháp bảo, ta y năng ngăn chặn trường sinh điện, triệt để tiêu diệt chiếm giữ ở chi chu xảo tinh tinh trộm. Có người nói, ở năm nay trong đại hội, rất có thể sẽ xuất hiện vài loại hành tinh cấp, thậm chí là chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo luyện chế phương án, luyện khí sư trong vòng đại biểu. Thêm vào thiên thánh sáu tông cùng các đại tông phái đại biểu tập kết cùng nhau, thảo luận những này phương án tính khả thi, cũng tuyển ra trong đó ưu tú nhất một phương án, tập trung vào toàn bộ phi tinh giới tài nguyên, đưa nó thực hiện chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo. Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, ma nhờ me thôn một ngụm nước bọt.